về thăm đất mẹ. Đường về mưa bay răng mắc lối đi, con tim đau xanh xanh hoa có tìm đâu đêm đêm trăng tàn, tìm đâu tiếng ru vào nôi, còn tìm đâu lòng vẫn nữa, còn dìu nhau trong cơn mưa gió, dìu nhau trong cơn giông bão, dìu nhau dắt nhau vào đời. Một ngày nào về thăm đất mẹ, đường về mưa bay răng mắc lối đi, còn tìm đâu xanh xanh hoa có, tìm đâu đêm đêm trăng to, tìm đâu tiếng ru vào nôi, còn tìm đâu dậy thành buồn dâng dâng lên ngất trời. Ngày thơ ấy đã qua mất rồi, còn niềm tin trong lòng vẫn nở hoa, còn dịu nhau.